Nàng ghé lên cửa sổ lầm bầm lầu bầu. Gió lạnh như băng đánh vào, khiến nàng không nhịn được mà rùng mình một cái. Mặc y phục vào, kẻo cảm lạnh, Lạc Băng không biết đã đi vào từ lúc nào. Trên tay bưng một chén canh thức ăn nóng hổi không biết tên gọi là gì. Nhưng nhìn qua rất ngon. Hắn đặt thức ăn lên trên bàn. Sau đó cầm y phục khoác lên người nàng. Cũng thuận tay đóng cửa sổ lại. Nhân lúc còn nóng qua ăn đi. Để nguội thì mùi vị sẽ không ngon. Diệp Tuyết mặc y phục Lạc Băng vừa khoác lên người nàng. Nghe lời mà đi đến bên cạnh bàn. Nâng cái chén nhỏ làm bằng ngọc bích lên. Dùng cái muỗng múc, từ từ ăn từng miếng một, năng lượng lập tức lấp đầy bụng, lại có thể ấm người, vô cùng dễ chịu, đã có ai làm gì với thân thể của nàng hay chưa? Kiên nhẫn đợi nàng ăn xong, Lạc Băng mới không nhanh không chậm mở miệng, dùng giọng nói rất bình thản, làm cho người ta không rõ nguyên nhân lời hắn hỏi. Có ý gì? Diệp Tuyết kinh hãi, ý của hắn là sao? Là có người từng đụng chạm đến thân thể của nàng không sao? Nếu đúng là như vậy, hắn đã biết rõ rồi còn hỏi. Lần trước trên không trung, không phải yêu vương đã vạch vết hôn trên lưng nàng ra ngay trước mặt nhiều người như vậy rồi sao? Chính là, gần đây nàng có cảm thấy thân thể có chỗ nào không được thoải mái hay không? Hoặc là cảm thấy thân thể rất đặc biệt, rất khó chịu ở đâu? Hắn hết sức chuyên chú phân tích, cho nên căn bản không biết suy nghĩ vừa rồi trong lòng nàng. Không thoải mái ở chỗ, Diệp Tuyết từ suy nghĩ không tốt của mình tỉnh lại, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm, hình như không có, ngoài tâm trạng không được tốt, đối với thân thể của mình, từ trước đến nay nàng đều rất tự phụ cho là cực kỳ tuyệt vời đấy. Suy nghĩ cẩn thận lại một chút, Uy, John, thật sự không có, Diệp Tuyết không nhịn được mà cao giọng nói. Nàng cũng không phải là đứa trẻ lên ba, làm sao mà ngay cả thân thể của mình có vấn đề hay không cũng không biết. Thôi được rồi, thấy nàng bực mình, Lạc Băng không tiếp tục tìm hiểu vấn đề này nữa. Chỉ hy vọng cảm giác của mình là sai. Thân thể của nàng cũng không có gì bất thường. Từ trên eo lấy ra một cái bình nhỏ, đặt lên bàn, đây là thứ nàng muốn, máu của bạch hổ, nàng mừng rỡ, không tệ, người này xem ra cũng có chữ tín, thấy nàng vui vẻ, trong lòng của hắn cũng vô cùng ấm áp, đợi lát nữa ta sẽ sai người đưa đi, Lạc Băng, ngài thật tốt, cách chương.